Chương 740, tên thật nhìn thấu bi lực, canh thứ 2. Đại vương tha mạng 740, tên thật nhìn thấu bi lực, canh thứ 2. La Nam, La Bắc, như thế qua loa danh tự, chuyện trùng hợp như vậy, Lữ Thụ đánh trong đáy lòng không tin, kết quả lúc này La Nam lại từ trong túi xuất ra túi tiền đến, La Nam từ bên trong rút ra một tấm hình, ngươi nhìn, đây là hai ta chụp ảnh chung. Lữ Thụ một bên phòng bị La Nam một bên tiếp vào trong tay, quay chụp địa điểm giống như là tại một cái công viên bên trong. Trong tấm ảnh, hai cái La Nam có quan hệ trực tiếp lấy cái kéo thủ chụp ảnh, bên trong hai cái La Nam rất trẻ trung, cái này để Lữ Thụ thật bất ngờ, tình huống như thế nào a, bối rối chính mình hơn hai ngày sự tình, cứ như vậy cẩu huyết giải quyết, ngươi trước chờ một lát mà đi, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, chuyện này ta muốn xác nhận một chút. Lúc này, địa ngục chi môn ngoại lam sắc quang mang giống như đóa hoa nở rộ, kia từng đạo mỹ lệ ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đứng tại trong tuyết phản phất thân ở căn cứ. Màu lam tạo thành từng dải màn trời không ngừng chập chờn, Lữ Thụ nhìn thoáng qua xuất ra vệ tinh điện thoại trực tiếp cho Nhiếp Đình đẩy đi, kết quả phát hiện liền ngay cả vệ tinh điện thoại đều không cách nào sử dụng, cùng tín hiệu không quan hệ, ngược lại giống như là hỏng đồng dạng. Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kia màu lam màn trời, hắn quay đầu nói với Trần Tổ An, điện thoại di động của ngươi đưa cho ta. Trần Tổ An sửng sốt một chút từ trong ba lô lật ra điện thoại đưa cho Lữ Thụ, Lữ Thụ ấn nút mở máy, kết quả vừa khởi động máy màn hình liền đen. Quả nhiên, là tất cả thiết bị điện tử cũng không thể dùng, khởi động máy liền sẽ trực tiếp hư hao. Lữ Thụ đem Trần Tổ An điện thoại trả lại, Trần Tổ An ngơ ngác nhìn điện thoại di động của mình, Thụ huynh, ngươi không phải cũng có điện thoại sao? Ta kia là dùng tiền mua, Lữ Thụ bình tĩnh nói, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi kia là dùng tiền mua đúng sao? Không ngờ như thế không cần điện thoại di động của mình lệch dùng người khác. Ngươi rõ ràng đều đoán được cái này đột nhiên bộc phát dị tượng có thể sẽ hủy hoại thiết bị điện tử tốt a. Thụ huynh, ta đây cũng là dùng tiền mua. Tiểu mập mạp phẫn nộ, không cần để ý những chi tiết này. Lữ Thụ bình tĩnh nói, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 747. Hiện tại La Nam cùng La Bắc thân phận không có cách nào xác nhận cái này để Lữ Thụ cảm giác hơi có chút bị động. Nếu quả thật như đối phương nói tới như thế, La Nam chỉ là vì tìm kiếm đệ đệ mà đến, vậy mình liền nháo cái đại ô long. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ luôn cảm thấy trên người đối phương có gì đó quái lạ, lại không dám phớt lờ. Lữ Thụ chợt nhớ tới mình đã từng nhìn qua một cái tên là Song Ngư Ngọc Bội cố sự, kỳ thật chuyện xưa nguyên nhân gây ra rất đơn giản, một cái ID gọi là Whisper 218 dân mạng tại cái nào đó nổi danh diễn đàn bên trên phát bài viết, công bố muốn giảng một chút chính mình đã từng kỳ quái kinh lịch. Kết quả lúc này một gọi là Tuyết Lớn Ép Tâm dân mạng bỗng nhiên nhắn lại nói, 218, ngươi nếu là giảng đến cùng Song Ngư Ngọc Bội có liên quan sự tình, ta liền bóp chết ngươi. Sau đó, hai người liền đều biến mất tại trên thế giới này, từ đây không tiếp tục xuất hiện qua. Song Ngư Ngọc Bội cái tên này, lần thứ nhất được bày tại trước mặt công chúng, sau đó lại có vô số truyền thuyết chảy ra, thậm chí có nhân còn đập phim. Nhưng bây giờ vấn đề là La Nam La Bắc không phải đúng là có người này, căn bản là không có cách thông qua thiên la địa võng xét duyệt. Lữ Thụ cảm thấy nếu quả thật có La Nam La Bắc hai người, khẳng định cùng Song Ngư Ngọc Bội loại này khái niệm là khác biệt. Bởi vì thiên la địa võng xét duyệt phi thường nghiêm ngặt, lúc trước nếu như Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư không phải tại trong tả lót liền đưa đi viện mồ côi, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư cũng đồng dạng không cách nào gia nhập thiên la địa võng. Lữ Thụ bản thân liền là người cẩn thận, khẳng định không muốn tại loại này vấn đề trọng yếu phạm sai lầm. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, đường cũ trở về, ta cần trở về xác định thân phận của ngươi. La Nam tự hồ có điểm bất đắc dĩ nở nụ cười, ta thật sự có cái đệ đệ gọi La Bắc, ta lúc đầu đều đã rời khỏi giống loài nghiên cứu đoàn đội, thậm chí đều đã đưa ra điều cương vị đến tu hành học viện xin, kết quả không nghĩ tới đệ đệ tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra sự tình, ta cũng chỉ đành trọng thao cựu nghiệp. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, củ nghề là ai? Đến từ La Bắc tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 177. Đến từ một đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lữ Thụ, mà Lữ Tiểu Ngư thì mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thụ. Xe này lái đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà Lữ Thụ nhưng không có lên tiếng, hắn bỗng nhiên buồn nôn La Nam một chút cũng không phải đầu óc trúc nhất định phải nói cái gì nát trò cười, kỳ thật chính là vì nhìn một chút đối phương tên thật, không biết vì cái gì, liền ngay cả vừa mới Lữ Thụ bọn hắn chất vấn La Nam thân phận đều không có sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, mà đây chính là Lữ Thụ cảm thấy cổ quái địa phương, người bình thường bị nghi ngờ, làm sao cũng phải có cái một chút hai chút tâm tình tiêu cực giá trị đi, nhưng đối phương không có, tựa như là đã sớm biết Lữ Thụ bọn hắn sẽ sinh ra hoài nghi, cũng đã chuẩn bị xong đồng dạng. Hiện tại, Lữ Thụ vô cùng xác định ban đầu ở trong phòng học thu hoạch được La Nam tên thật thời điểm, La Nam như cũ vẫn là La Nam, nhưng bây giờ, đã biến thành La Bắc. Cái này địa ngục chi môn bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì? Nếu như La Bắc thật từng đi vào qua, như vậy những người khác biến mất, vì sao La Bắc lại lần nữa xuất hiện? Mà lại, đối phương tại sao muốn nói dối? Mục đích ở đâu? Lữ Thụ ngay từ đầu vẻn vẹn coi là đây chính là Nhiếp Đình muốn cho hắn chân chạy ra sức tới. Kết quả hiện tại xem ra cũng không phải là kia chuyện. Chính mình lần này, sợ không phải hiểu lầm Nhiếp Đình đi. Liền tình huống hiện tại đến xem, rất có thể chính là La Nam La Bắc muốn dẫn bọn họ chạy tới, mà không phải Nhiếp Đình chủ ý a. Thật sự là lúc ấy chính mình dự tính sinh sự tình cùng chuyện này xuất hiện quá đúng dịp, để Lữ Thụ đem hai chuyện hỗn đến cùng một chỗ, coi là đều là Nhiếp Đình thủ ý. La Bắc cười nói, ngươi có thể nhìn xem cái này di động căn phòng phía bên phải thép chế nền, lúc trước tất cả mọi người nhàm chán giết thời gian thời điểm đều ở phía trên khắc xuống tên của mình, thuận tiện về sau đồng sự biết có ai đã từng tới, đệ đệ ta La Bắc danh tự ngay tại phía trên. Trần Tổ An hấp tấp chạy tới nhìn thoáng qua hô, thụ huynh, thật sự có cái gọi La Bắc danh tự khắc vào nơi này. Đến tận đây, Lữ Thụ đã xác định cái này La Bắc nhất định từng theo toàn bộ thăm dò cơ trạm biến mất, hiện tại lại không biết vì cái gì còn sống ra, hơn nữa còn muốn đem bọn hắn cho mang vào tử vong chi cốc. Lữ Thụ cười cười, tốt a, hiểu lầm ngươi không có ý tứ hy vọng ngươi bỏ qua cho, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vậy chúng ta tiến vào tử vong chi cốc đi. La Bắc nói ra, các ngươi nhìn thấy tấm hình kia hoài nghi cũng là bình thường, ta sẽ không bởi vì chút chuyện này so đo, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ hoài nghi, mà lại ta cảm thấy chúng ta thiên la địa võng liền cần như ngươi loại này người cẩn thận. Ha ha, lão sư ngươi có thể không ngại liền tốt. Lữ Thụ dẫn đầu hướng tử vong chi cốc phương hướng đi đến, lúc xoay người hắn nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, Lữ Tiểu Ngư không nói gì. Giờ này khắc này, Lữ Thụ cũng rất muốn biết cái này tử vong chi cốc bên trong, đến cùng có làm sao thần kỳ đồ vật, mà cái này La Bắc, lại muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào. Ban đêm còn có một canh, bất quá khả năng hơi chậm một chút. Mặc cho tiểu túc gần nhất có điểm náo nhân.